Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 876, hình thái thứ hai. Thần thuật, đây là thần thuật. Nhìn xem thân là truyền kỳ sinh mạng Nạp Lạc tận mắt chết ở trước mặt mình. Già Lâu Đạt trực giác cảm giác toàn thân trên dưới một trận lạnh buốt. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao tiến đến nghênh kích cái này nhân loại Hắc Mục Khải. Gia Hoa hai người cơ hồ không có phát ra cái gì ra dáng chiến đấu. Cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, chết rồi, bị trước mắt cái này nhân loại dùng loại này vô cùng quỷ dị. Không có bất kỳ cái gì kiếm thuật giết chết. Yên tĩnh giết chóc, loại này yên tĩnh cùng không để lại dấu vết, lại mang cho Già Lâu Đạt một loại phát ra từ linh hồn ngạt thở. Đáng tiếc, ý thức được điểm này sau đã muộn, cái này nhân loại đã lấy tồi khô lạp hủ đem thân là truyền kỳ thánh linh Hắc Mục Khải giết chết. Đem thân là truyền kỳ sinh mạng Nạp Lạc giết chết, đem giống như hắn là thánh linh Gia Hoa giết chết. Kế tiếp liền đến phiên hắn. Hắn không chút nào cảm thấy loại này liền truyền kỳ thánh linh, chân chính truyền kỳ đều ngăn cản không nổi khủng bố kiếm thuật bằng hắn một cái thu hoạch được. Thánh linh lực lượng vẫn chưa tới 3 tháng tân tấn thánh linh có thể ngăn cản. Suy suy suy, kim sắc kiếm quang mưa to gió lớn đem Nạp Lạc thân hình xuyên thủng. Xé rách, cái kia thê thảm bộ dáng một trận để Bách Lý Thanh Phong lo lắng cái này địa quật người đến lúc đó. Muốn làm sao chôn, chia mấy phần chôn, bất quá chung quy là dị tộc. Bách Lý Thanh Phong đối đãi bọn hắn không có khả năng giống đối đãi Hắc Kỳ. Tát lạp bọn hắn như thế như chi kỷ nhỏ áo bông phục vụ đúng chỗ. Nháy mắt ám sát địch nhân một cái không biết có tính không truyền kỳ thánh linh truyền kỳ. Một cái truyền kỳ, một cái thánh linh đã đem trong cơ thể hắn vạn năng tế bào thiêu đốt hầu như không còn. Lại thêm bên trên tinh thần bộc phát lấy thiên nhân cảnh khiêu động nửa bước tinh thần cảnh tinh. Thần lư trường, để hắn đem thể nội lực lượng đã tiêu hao sạch sẽ. Cứ việc trước mắt vẫn có cái thánh linh chưa từng giải quyết triệt đề. Nhưng Bách Lý Thanh Phong lại đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Hắn cuối cùng chỉ là cái thích khách. Một kích không trúng muốn trốn xa ngàn dặm. Một kích trúng đích đồng dạng được trốn xa ngàn dặm. Trước mắt bốn phía địa quật người chiến sĩ đã tại cái kia địa quật người thánh linh triệu hoán hà. Liên tục không ngừng chạy tới. Số lượng sợ là có mười mấy vạn. Một khi hắn bị cái này thánh linh liều mình ngăn chặn, xa vào đến chiến thuật biển người bên trong, hắn cũng sẽ kiệt lực mà chết. Đáng sợ nhất là những này địa quật người phía sau có thần, tại không cách nào tiếp tục tiến vào nửa bước tinh thần cảnh tình huống dưới. Hắn còn không có trực diện chân thần lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong thân hình nhất chuyển, chân khí bộc phát, vô song kiếm bên trên lôi đình oanh minh. Phương viên số trong phạm vi 10 thước 10 cái địa quật người bị bắn ra kiếm khí xé thành phấn vụn. Tại đem chung quanh thân thể thoáng thanh không về sau, Bách Lý Thanh Phong dưới chân cong khúc, thân hình có chút một ngồi xổm, sôi trào mãnh liệt lực lượng tại một ngồi xổm lúc tự dưới chân bộc phát ra. Còn như hỏa tiễn lên không, ầm ầm, đại địa lún xuống, Bách Lý Thanh Phong vừa mới đặt chân mặt đất trực tiếp sụp đổ ra một cái đường kính 10 mét hố to. Mảnh đá bay tán loạn thời khắc, thân hình của hắn giống như một viên đánh vỡ hư không đạn pháo. Tốc độ cao nhất hướng ra phía ngoài bay vút đi. Thấy cảnh này, bị Bách Lý Thanh Phong khủng bố ám sát thuật dọa đến tâm đều lạnh Già Lâu Đạt hơi sững sờ. Ngay sau đó rất nhanh nghĩ đến cái gì, giống to nói, ngăn lại hắn. Hắn một nửa bước truyền kỳ, kích phát ra loại kiếm thuật kia tất nhiên tiêu hao rất nhiều. Hiện tại cực khả năng đã sơn cùng thủy tận, đừng để hắn chạy trốn. Giống, nhận được mệnh lệnh địa quật mọi người đồng thời gầm thét. điên cuồng hướng Bách Lý Thanh Phong truy kích mà đi. Một chút đang chạy đến nghe được thân ảnh địa quật người càng là nhún người nhảy lên. Hướng phía bay lượn mà qua Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đi. Chỉ là không chờ bọn hắn tới kịp đem Bách Lý Thanh Phong bay lượn thân hình đập xuống đến. Vô song kiếm đã hóa thành một đạo lạnh thấu xương hàn mang đem khác nhất cử xuyên thủng. Bành, lướt qua vài trăm mét cự ly, Bách Lý Thanh Phong thân hình hung hăng nện tại mặt đất. Tại chỗ đem hai vị địa quật người chà đạp vỡ nát. Huyết vụ tràn ngập, nổ tan lực lượng không chỉ ở mặt đất hình thành một cái mấy mét hố to. Nhấc lên khí lãng càng là lại lần nữa đem những này địa quật người thổi ngã trái ngã phải. Có thể hô ác như thế tràng cảnh lại là chưa thể dọa lùi không sợ chết địa quật người. Tại từng đợt giống to bên trong, vẫn có địa quật người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh giết mà đến. Nghiễm nhiên thông suốt ra sinh tử, những này địa quật người, có đôi khi vô cùng anh dũng, có đôi khi lại cực kỳ nhu nhược, hoàn toàn không hiểu rõ tâm tình của bọn hắn, đoán chừng là tinh nhuệ cùng tân thủ khác nhau. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên cái này ly, kỳ suy nghĩ, đối mặt những đánh giết kia mà tới địa quật người, vô song kiếm lại lần nữa điên cuồng ám sát. Mà vô song kiếm không kịp ám sát, hắn dứt khoát ỷ vào tự thân phi nước đại tốc độ sinh sinh cùng những địa quật kia người đụng vào nhau, máu và lửa va chạm trong hư không kinh vang. Giết hắn, không có người nào có thể như thế chà đạp chúng ta Hắc Chi Thần Điện các dũng sĩ vinh quang. Già Lâu Đạt không ngừng đại hống ra lệnh, hắn biết. Đây là hắn giết chết cái này nhân loại đáng sợ duy nhất cơ hội. Bằng không đợi hắn trở về khôi phục lại lần nữa ám sát. Hắn vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản. Giống, giống, giống, đạt được Già Lâu Đạt mệnh lệnh địa quật người các chiến sĩ mạo xưng phân phát triển ra bọn hắn. Không sợ chết tinh thần cùng dũng khí. Thủy triều giống nhau hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Gần ba tháng, không có người biết Tây Viêm Châu bên trong đến tột cùng tràn vào nhiều ít địa quật người. 100.000, 200.000, 500.000, 1 triệu, vẫn là 2 triệu. Hắc Thần Điện tại chỗ này địa quật nhân thế giới cứ việc chỉ thống trị 1.20 triệu nhân khẩu. Có thể cái này 1.20 triệu nhân khẩu bên trong chiến sĩ tỷ lệ có thể đạt tới kinh người 10:1. Mà xem như chí cao vô thượng chân thần Hắc Chi Thần tự mình hạ đạt thần dụ. Vô số địa quật người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên từ bọn hắn ở lại quốc gia ở trong xuyên qua không gian chi môn. Tiến vào thế giới này, hy vọng có thể cử hành hiến tế, thu hoạch được Hắc Chi Thần ban ân, từ đó đem chính mình chuyển hóa thành thánh linh. Một khi trở thành thánh linh, không chỉ có thể một bước lên trời có được sánh vai truyền kỳ chiến lực, càng có thể có được hơn xa truyền kỳ tuổi thọ. Lại thêm bên trên địa quật người bản thân liền là một cái không sợ hãi hiếu chiến chủng tộc. Giờ phút này đánh giết lên Bách Lý Thanh Phong đến, quả nhiên là như là hải khiếu. Từng đợt, sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn mà tới, nhiều lắm, những này địa quật người số lượng nhiều lắm. Bách Lý Thanh Phong vô song kiếm vây quanh hắn phi tốc xoay tròn. Đem ba thanh ném mà tới bay búa lăng không xé rách. Mà hậu kình nói bộc phát. Một quyền đánh ra, bạo tạc tính chất lực lượng tại hắn nắm đấm ở trong nở rộ. Tại trước người hắn 10 mét hư không phảng phất bị quyền kình đánh nổ. Bành, một vị trên người vẽ đầy lấy phù văn. Có đại kỵ sĩ chiến lực khổ tu giả thân thể cơ hồ bị cái này cỗ lực lượng cuồng bạo đánh thành huyết. Vụ, hắn cái kia hóa thành thi thể bay ra ngoài thân hình đụng vào người nhóm. Tại chỗ đem 10 cái địa quật người đâm đến miệng phun máu tươi. Xương cốt đứt gãy, có thể không chờ hắn thừa dịp hoàn cảnh chung quanh một thanh lúc tới kịp lại lần nữa thả người. Bay ngược. 4-5 cái đồng dạng trang phục địa quật người khổ tu giả đã điên cuồng nhảy vọt đánh giết. trong miệng càng là phát ra gần như cuồng nhiệt giống to. Tử vong, trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong không thể không lại lần nữa ra quyền. Đúng, đúng, chính là như vậy, vây giết hắn, hắn chỉ là một cái nhân loại, tuyệt đối không kiên trì được bao lâu, nhất là hắn vừa mới bộc phát ra loại kia gần như thần thuật kiếm thuật. Đối với thể năng, chân khí, tinh thần tiêu hao rất nhiều, chỉ cần không cho hắn đào tẩu, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Già Lâu Đạt phảng phất rốt cục thấy được giết chết cái này nhân loại đáng sợ hy vọng. Cái này nhân loại chính là toàn bộ hoang vu giới bên trong mạnh nhất một người, thậm chí trở thành rất nhiều người trụ cột tinh thần. Nếu có thể giết hắn, đem hoang vu giới tinh thần của nhân loại trụ cột đánh, bọn hắn muốn thống trị hoang vu giới đến đem dễ dàng hơn nhiều. Suy, Bách Lý Thanh Phong song tay nắm chặt vô song kiếm, kiếm cương quét ngang, ngang nhiên đem một người thống lĩnh cấp địa quật người chém đầu. Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một trận gầm thét. Theo ta cùng một chỗ, trở về ta thần ôm ấp. Sau một khắc, một thanh chém phá ngày quỹ cự phủ mang theo lôi đình vạn quân lực lượng hung hăng chém trúng thân thể của hắn. Ánh lửa bắn ra, Bách Lý Thanh Phong trên người món kia từ huyết thần cương chế tạo gió bão xé rách người chiến giáp. Tại chỗ bị chém ra một đạo vết nứt, lực lượng khổng lồ càng làm cho thân hình của hắn nhịn không được hướng mặt đất một nghiêng. Chết, thừa dịp này cơ hội, một cái khác trên người khắc hoạc phù văn địa quật người cuồng nhiệt gào thét. Cự phủ dơ cao, hướng ngay Bách Lý Thanh Phong đầu lâu. Ầm hoang chém xuống, chém đầu, đây là chém đầu, không được. Bách Lý Thanh Phong biến sắc, tinh thần bộc phát, vô song kiếm phảng phất một con du long, như thiểm điện hướng cái này địa quật người khổ tu giả vọt tới. Cũng không có chờ vô song kiếm tới kịp đem cái này địa quật người bắn giết. Một cái khác chi vẽ đầy phù văn đại thủ mang theo không sợ hãi tín niệm hung hăng chộp vào hắn vô. Song kiếm lên, suy, máu tươi bắn tung tóe, vô song kiếm bắn giết chi thế im bặt mà dừng. Giết hắn, tiếng giống to bên trong, chuôi này giơ lên cao cao cự phủ lại không có nửa điểm chi trệ. Lấy lôi đình vạn quân khủng bố chi thế hung hăng chém tại Bách Lý Thanh Phong đầu lâu lên. Mũ giáp băng liệt. Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác chính mình giống như bị người từ cái ót chụp một gạch tấm. Đồng dạng, mặc dù từ với mình da dày thịt béo, không thế nào đau nhức, nhưng cũng bị chụp úp sấp trên đất, trên người nhiễm thổ mảnh, nhìn qua tựa hồ có chút chật vật. Bất quá, như thế một búa xuống dưới, bốn phía cuồng nhiệt giống to địa quật mọi người tựa hồ thoáng yên tĩnh. Nhất là trong đó một búa muốn đem Bách Lý Thanh Phong chém đầu cái kia hắc thần điện khổ tu giả. Hắn nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong mũ giáp vỡ ra, nhưng hiển nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, liền một điểm huyết dịch đều không có chảy ra đầu lâu. Lại nhìn chính mình cái kia xuất hiện một tia vết nứt bảo bối cự phù, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Không chỉ là hắn, bốn phía chính mắt thấy một màn này địa quật người cũng giống như thế. Nguyên nhân chính là như thế, Bách Lý Thanh Phong mới có thể cảm thấy bốn phía thanh âm đột nhiên liền nhỏ một chút. Giết hắn, loại này an tĩnh quỷ dị kéo dài không đến một giây. Một cái có nửa bước truyền kỳ tu vi khổ tu giả một tiếng gầm nhẹ. Trong tay chiến đao lại lần nữa ầm vang chém xuống. Vừa mới một trưởng vỗ địa, muốn mượn lực đứng dậy Bách Lý Thanh Phong đối mặt cái này chém xuống tới một đao liền muốn lăn khỏi chỗ né tránh, nhưng lại tại hắn dự định trốn tránh lúc, hắn lại là nghĩ đến cái gì. Lúc trước cái kia một búa muốn đem hắn chém đầu cái kia địa quật người giống như cũng đã ngưng tụ ra sinh mạng chi lực, mà bốn phía bao quanh hắn địa quật người bên trong mạnh nhất cũng chính là trình độ này, liền những này ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực nửa bước truyền kỳ cấp địa quật người một búa chém ở. Đầu hắn bên trên đều không có trà phá ra đầu của hắn. Loại công kích này, hắn có cái gì tốt tránh? Mặc dù hắn là một cái thích khách, nhưng nếu như địch nhân quá yếu, ám sát về sau cũng không phải nhất định phải trốn. Hắn còn có thể lưu lại làm chút gì? Lăng lệ chiến đao hung hăng chém trúng Bách Lý Thanh Phong cổ. Ẩn chứa tại chiến đao bên trên đao cương chấn vỡ đi ra. Đem phạm vi mấy mét bên trong không khí xé thành phấn vụn. Hai cái tu vi yếu kém địa quật người tức thì bị bắn ra đao quang tại chỗ xé rách. Như thế một đao, chỉ là để Bách Lý Thanh Phong thân hình một nghiêng, đầu lâu khẽ lệch, rất tốt. Bách Lý Thanh Phong đỉnh lấy xuất hiện vết nứt chiến đao. Chậm rãi đem nghiêng thân thể thẳng tắp, nếu không muốn để ta đi, vậy ta liền không đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.